Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, ai là doanh gia? Thành Hải Tảo, siêu duy công hội, Triệu Mục một năm trước đổ bộ gian phòng, ở một năm sau lần đầu tiên mở ra, ngoài cửa, không ra nơi liêu có người, tất cả thành phố phía chính phủ, quân đội, gia tộc, lớn nhỏ tập đoàn và hắc thế lực ngầm, đều ở đây đem hết khả năng thu thập siêu duy người tiến hóa. Không thể không nói rất có hiệu quả, cơ hồ có 9 thành siêu duy người tiến hóa cũng gia nhập các thế lực lớn nhỏ. Nhưng là không qua 2 năm, siêu duy người tiến hóa và người bình thường chiến tranh lại bắt đầu. Tất cả thế lực có ở đây không đến 1 tháng toàn bộ xào bài. Người nắm quyền 80-90% đều biến thành siêu duy người tiến hóa. Thông thường gen điều chế người muốn nắm trong tay một đám siêu duy người tiến hóa. Trừ phi có kinh người mị lực và thủ đoạn, nếu không sớm muộn cũng biết bị giết chết. Người dã tâm, cho tới bây giờ đều là và lực lượng tương xứng đôi. Ngu chung có, nhưng là thiếu, ngài khỏe, Triệu Mục tiên sinh. Ta đến từ với phủ thành chủ, ăn mặc đồ làm việc người đẹp ngực lớn ưỡn ngực miệng ánh mắt quyến rũ. Như tơ nói, người đợi bao lâu? Triệu Mục tựa vào cửa vừa cười nói, có hơn 1 năm, người đẹp ngực lớn u oán nói, nếu như cự tuyệt sẽ như thế nào? Triệu Mục đột nhiên hỏi, nếu như cự tuyệt, người chỉ có thể cả đời núp ở siêu duy công hội. Người đẹp ngực lớn bật thốt lên, nhưng là nếu như ngươi gia nhập phủ thành chủ, không chỉ có thể đạt được mỗi 1 tháng 100.000 điểm tín dụng cơ sở tiền lương, còn có thể căn cứ người biểu hiện đạt được trên mức cao nhất tiền thưởng. Ở trong thành có xe dành riêng cho và biệt thự trang bị. Cuối cùng còn có thể được một cái thiếp thân đẹp nữ thư ký. Đãi ngộ ưu đãi, Triệu Mục sờ cằm nói. Không quá ta có một cái điều kiện không biết có thể đáp ứng hay không. Ta cần một viên ma thú Saromen khỉ não hạch, có thể ở tiền lương trong khấu trừ. Vật này đối với ta rất trọng yếu, nếu như có ta bây giờ cũng đồng ý gia nhập phủ thành chủ. Cái này, ta muốn hỏi một câu, người đẹp ngực lớn nghe chưa bao giờ nghe ma thú tên chữ mở ra trí năng đồng. Hồ đeo tay, bất quá chốc lát. Đã ngẩng đầu lên gật đầu một cái. Có, đồ đã đưa tới. Người đẹp ngực lớn nói. Người đều có sở cầu, chỉ sợ cái gì cũng không muốn trẻ trâu. Loại người này nàng gặp được mấy cái, kết quả không phải rất tốt. Siêu duy người tiến hóa mặc dù tiềm lực vô hạn, nhưng còn không phải là bên trong thành chiến sĩ cơ giáp đối thủ. Đi qua hỏi Triệu Mục đòi hỏi đồ chẳng qua là hiếm thấy cũng không chân quý. Hoàn toàn ở yêu cầu hợp lý phạm vi trong khoảng. Mặc dù nói không gia nhập liền bao vây siêu duy công hội. Nhưng mà bên trong thành thế lực không chỉ là phía chính phủ phủ thành chủ. Nghiêm chỉnh mà nói, phủ thành chủ là nhất yếu thế. Thành tựu liên bang phái tới thành chủ. Trừ phi tự mình sau lưng thì có khổng lồ thế lực. Nếu không ở trong thành cũng chỉ có thể quản thu thuế và thành phố cơ sở xây dựng. Những quân đội khác có quân liên bang phương trực tiếp quản hạt. Có thể nắm trong tay bên trong thành canh gác người máy thành chủ cũng đã là thủ đoạn lợi hại. 10 mấy phút sau đó, phủ thành chủ đưa tới Saromen khỉ não hạch. Triệu Mục vậy thông qua tán gẫu biết ngực lớn tên của mỹ nữ. Khương Tuyết là Thành Hải Tảo thành chủ cháu gái, cho nên mới bị phái tới ở siêu duy công hội lôi kéo siêu duy người tiến hóa nhiệm vụ trọng yếu. Những ngày qua phủ thành chủ đã lục tục thu hẹp 10 mấy siêu duy người tiến hóa. Toàn bộ Thành Hải Tảo, không sai biệt lắm có 200 cái siêu duy người tiến hóa. Số người so quy định, không sai biệt lắm là 10.000 so 1. Siêu duy tiến hóa trò chơi cũng không phải là không có cực hạn. Tổng số 10 triệu siêu duy người tiến hóa chính là hạn mức tối đa. Trừ phi chết một nhóm mới có người mới gia nhập, cái này năm thứ nhất tân thủ thế giới chết siêu duy người tiến hóa cũng không dưới chiều. Đi thôi, ta đưa ngươi đi nhà mới. Khương Tuyết đem não hạch đưa cho Triệu Mục nói. Triệu Mục gật đầu một cái, đi theo Khương Tuyết rời đi siêu duy công hội. Trên đường thấy không thiếu dân nghèo ở siêu duy công hội kiểm tra tư chất. Như vậy có thể gặp Thự Quang Liên bang đã bắt đầu từ dân nghèo trong chọn siêu duy người tiến hóa. Bổ sung chết triệu dân số. Hải tảo hoa viên tiểu khu. Thành hải tảo cao cấp nhất khu nhà ở một trong. Toàn thân đều là 10 tầng cao lầu. Nhưng là tầng 1 chỉ có một hộ. Giống như không chung vườn hoa như nhau từ bên ngoài thậm chí không thấy được bên trong ngôi nhà. Chủ thể, Triệu Mục tới chậm liền thượng tầng đều đã bị chọn đi. Cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tầng dưới chót lầu 1. Triệu Mục hài lòng nhìn nhà mới. Chỉ ít 400m2 cư trú diện tích 600m2 xanh hóa diện tích. Cái này cùng khu dân nghèo nhà gỗ nhỏ so sánh. Nhất định chính là khác xa lắc xa lơ. Muốn không nên để lại nếm thử một chút tay nghề ta. Triệu Mục mời. Người biết nấu cơm. Khương Tuyết kinh ngạc nhìn Triệu Mục. Ở trong tài liệu Triệu Mục chỉ là một vận may dân nghèo. Ăn trái cây lớn lên. Sợ rằng liền cơm đều không gặp qua. Siêu duy tiến hóa trò chơi học được thức ăn ngon sắp xếp cấp phó nghiệp. Triệu Mục cười nói. Được. Khương Tuyết trước mắt sáng lên gật đầu một cái. Triệu Mục lấy ra một khối sơn trại trâu heo chim thịt. Rất nhanh nấu tốt một đảo núi lửa tuyết rơi. Chẳng qua là thứ nhất miệng. Khương Tuyết liền lại cũng không bỏ được đũa. Chân chính núi lửa tuyết rơi. Vốn nên ăn một chút đều không ngán. Nhưng cái này đảo này núi lửa tuyết rơi ăn ngon là ăn ngon. Chẳng qua là ăn dễ dàng miệng khát lại có chút dầu mỡ. Khương Tuyết không thể không vừa ăn một bên cái miệng nhỏ vành rượu chát. Cho đến núi lửa tuyết rơi ăn xong. Đã uống một chai rưỡi rượu chát có men say. Người muốn chuốc say ta. Khương Tuyết chỉ Triệu Mục cười khanh khách nói. Biết người còn uống nhiều như vậy. Triệu Mục cười đi tới bên cạnh nâng lên Khương Tuyết cầm hôn xuống. P.S. Tuyệt đối không phải nữ chính, từ lúc mới bắt đầu có chút phản kháng đến nghênh hợp. Bất quá chốc lát Khương Tuyết đã bị ôm đến trên giường. Nhưng mà vừa lúc đó nàng lập tức thanh tỉnh, kéo Triệu Mục đi vào phòng tắm. Cái này vừa đi vào liền lại cũng không có đi ra. Mấy giờ sau đó, Triệu Mục mặc vào áo choàng tắm nhìn nằm ở bồn tắm đã bất tỉnh Khương Tuyết. Dò xét đi ra. Phòng ngủ có quản chế, y theo bây giờ khoa học kỹ thuật, các loại quản chế thủ đoạn trực tiếp làm được nanometer lớn nhỏ khó lòng phòng bị. Kiểm tra thiết bị giám sát và điều khiển đồ không phải là không có. Vấn đề là trong tay hắn không có vậy không tiện đi mua. Chỉ có thể thông qua Khương Tuyết tiến hành dò xét. Kết quả rất hiển nhiên, chỉ có phòng tắm không có thành chủ phương diện bố trí quản chế. Sớm ở mấy tháng trước, hắn liền đang đợi cái ngày này, coi như ngày hôm nay không phải Khương Tuyết cái đầu tiên giữ ở ngoài cửa. Hắn cũng không biết gia nhập những thứ khác thế lực mà là biết chủ động gia nhập thành chủ phe. Nguyên nhân lại đơn giản bất quá, thành chủ là ngoại lai ở thành hải tảo không có mấy người thân. Người thân thiếu, thay đổi tỷ lệ thành công liền cao. Vốn đang lấy là muốn hiện ra thực lực tiến tới đến gần thành chủ. Nhưng mà không nghĩ tới Khương Tuyết biết chủ động đưa tới cửa. Thành tựu thành chủ cháu gái tất nhiên là có thể trực tiếp đi thành chủ nhà. Chỉ cần khống chế được người phụ nữ này dễ như trở bàn tay là có thể chui vào. Triệu Mục khom người ôm lấy Khương Tuyết, phủ thêm cho nàng khăn tắm rời đi phòng tắm đặt lên giường. Toàn bộ quá trình hiện ra hết ôn nhu thể thiếp, đến khi Triệu Mục rời đi phòng ngủ, Khương Tuyết lặng lẽ mở mắt ra, trí năng đồng hồ đeo tay nhẹ nhàng điểm một cái, tự động ghi chép chức năng đã đem mới vừa rồi hết thảy toàn bộ hồi thả. Nàng chính là muốn xem Triệu Mục ở nàng không có ý thức thời điểm có phải hay không bề ngoài. Một bộ sau lưng một bộ, Triệu Mục xuất thân xuống thành khu, hắn sẽ không biết cao đoàn trí năng đồng hồ đeo tay còn có loại này đắt tiền chức năng. Thấy Triệu Mục chú tâm chiếu cố nàng dáng vẻ, Khương Tuyết hài lòng gật đầu một cái ngọt ngào ngủ. Nàng không phải si mê, uống mấy ly rượu căn bản không còn như bỏ ra lần đầu tiên. Chân chính nguyên nhân là nàng là một cái bác sĩ, thân thể con người gen cường hóa phương diện bác sĩ. Thông qua một ít nhỏ xíu phương diện nàng đoán được Triệu Mục thân thể xa so nàng đã gặp những thứ khác siêu duy người tiến hóa cường đại hơn, mà ở một năm trước hắn chỉ là một không có gen điều chế công dân. Cái này không thể nghi ngờ nói rõ một chuyện, Triệu Mục ở siêu duy tiến hóa trò chơi biểu hiện rất tốt, thậm chí rất lớn có thể đã nắm giữ siêu phàm lực lượng. Hơn nữa người vậy đẹp trai còn biết làm ăn ngon. Cái này cũng thành là nàng quyết định hiến thân cuối cùng một cây rơm giả. Chỉ cần khống chế được Triệu Mục thành là nàng quần hạ chi thần. Ở thúc thúc trước mặt nàng địa vị không biết lại có cũng được không có cũng được. Ở nàng trước mặt cao cao tại thượng biểu ca biểu tỷ vậy phải hạ thấp tư thái. Triệu Mục sẽ trở thành là nàng nhất trung tâm công cụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.